Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lắm đó, lần trước em cũng đã từng bị rồi. Thực ra mặt tôi đỏ, phần nhiều là do xấu hổ, chứ chẳng phải là do bị đánh. Mẹ chồng tôi từ phòng con trai đi ra, nhìn tôi cất tiếng. Nghe con lại nói, bảo cô bị đánh à? Dạ con... Cô lại chọc giận gì nói chứ gì? Dạ không có đâu mẹ. Cô đúng là... Sao tôi không biết cô lại vô vụng như thế cơ chứ? Sức giờ vào đi. Đừng để cái mặt sưng lên người ta nhìn vào thì không hay đâu. Tôi ỉu xìu vâng dạ. Hoàng Huy đi chậm chậm dạo bộ chứ không về nhà ngay. Tâm trạng vui vẻ lạ thường. Khi đến nhà anh trai Hoàng Huy là Hoàng Bằng cũng đã về. Thẳng Hoàn lật đật cho người đi dọn cơm. Hoàng Bằng nhìn em trai đầy tán thưởng. Hơn một năm không gặp. Em càng ngày càng một đẹp trai hơn rồi đấy Huy. Anh cũng vậy mà. Bố đâu rồi anh? Bố đi nghỉ sớm rồi. Nhìn em rạng rỡ như vậy. Có phải đã yêu cô nào rồi hay không? Làm gì có đâu anh. Anh không tin. Em đẹp trai cỡ này mà gái không theo mới là lạ đấy. Em thấy mấy cô gái trong làng không? Mê em dữ lắm. Chỉ là tụi nó không dám nói trước mặt thôi. Hoàng Huy vừa nói thì nghĩ ngay đến một khuôn mặt xinh đẹp của mợ ba nhà Nguyễn Đức. Em ra ngoài cũng lâu rồi. Tư tưởng bên ngoài cũng thoáng hơn. Chứ đâu như ở chỗ mình. Con gái thành phố cũng đẹp và dạn hơn nữa. Vậy là em thừa nhận có bạn gái rồi, có đúng không? Nè, em không nói đâu nha. Hoàng Bằng đấm vào vai em trai một cái. Hai anh em cùng trò chuyện vui vẻ. Mà em về được bao lâu thế? Dạ 2 tuần đó anh. Tại nhà họ Nguyễn Đức, sau khi ăn cơm xong, tôi phụ con này dọn rửa bát đũa. Chị dâu cả thì ngồi trên ghế rũ móng tay. Chị dâu thứ nhì thì đi nghỉ sớm. Mẹ chồng gọi tôi vào bếp. Cô vào đây, tôi bảo. Tôi theo mẹ chồng đi vào phòng. Bà đưa cho tôi một chiếc yếm đỏ. Dạ, cái gì đây hả mẹ? Yếm đỏ chứ cái gì nữa. Cô mặc nó vào đi. Nhưng mà sao phải mặc hả mẹ? Bảo cô mặc thì cô cứ mặc đi. Hỏi gì mà lắm thế. Thôi, con không mặc đâu. Hở lắm mẹ ạ. Hở thì mới phải mặc. Đêm này nhất định cô phải chung phòng với con trai tôi đó. Tôi vội co rụt người lại. Nghĩ tới cơn điên của chồng, tôi sợ muốn xanh mặt. Mẹ à, anh ấy đâu có chịu đâu mẹ. Hay là thôi đi mẹ. Mẹ chồng tôi quát lên làm tôi giật hết cả mình. Làm sao mà thôi được. Đây là chuyện hệ trọng quyết định tương lai của dòng họ. Biết chưa? Nhưng mà lỡ anh ấy lại như lần trước thì sao hả mẹ? Đó là số cô cả thôi. Cô mà khéo léo một chút thì nó đâu như vậy. Mau mặc yếm vào rồi sang phòng với nó đi. Khi tôi mặc một chiếc yếm đứng trước mặt chồng, anh ta nhìn không chớp mắt, rồi một lúc chợt nổ một câu. Chồng cô giống y như mấy con hàng rẻ tiền. Mẹ bảo tôi mặc mà. Thả cô cởi chuồng còn dễ nhìn hơn đấy. Ừ, vậy thì tôi cởi nhá. Tôi đi tới bên giường, trên mặt bình tĩnh chứ thực sự là sợ muốn chết. Tôi sợ anh ta lại nổi điên lên nữa thì gay. Thấy tôi cởi, anh ta cũng cởi áo theo. Tay vẫn vươn tới bóc ngực tôi. Lần này tôi không còn thấy đau như hôm qua nữa. Anh ta cũng không còn thô lỗ mà nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô vuốt ve nó đi. Hả? Nghe không hiểu à? Vuốt ve đi. Mà tôi nghe đỏ dần, tay ngốc ngắc mãi, mà không dám vào nơi riêng tư của anh ta. Giọng anh ta không vui cất lên. Cô có muốn không? Tôi định nói là không, nhưng lại sợ chọc điên anh ta, nên đành phải gật đầu. Muốn thì chạm vào nó đi. Vậy là bất đắc dĩ tôi phải vươn tay, từ từ chạm vào nơi riêng tư bí mật của người đàn ông. Cứ như là bị phỏng nước sôi, tôi vội vụt vàng rụt tay lại. Làm sao thế? Cô chê tôi ư? À không, không, tôi đâu có gì chê anh. Tại tôi chưa làm vậy bao giờ, nên tôi sợ. Anh ta bật cười, lần đầu tiên tôi thấy anh ta chịu cười. Vậy sao? Cũng đúng nhỉ? Vậy thì thả lòng đi, để tôi... Tôi nằm im như tượng gỗ, giọng anh ta vang lên nghe vẻ tự hào. Đừng có nghĩ tôi bị bệnh, nên đang còn trên nha. Trước tôi cũng đã từng chơi qua đàn bà rồi đó. Vậy ư? Nói thật thì nhìn cô rất đẹp, cho nên mẹ tôi mới chọn cô về để cưới đấy. Anh ta nằm xuống bên tôi, hai tay di chuyển vào vùng cấm địa, làm cho tôi run rẩy kịch liệt, chân khép lại thật chặt. Cô làm cái gì thế? Mở chân ra coi. Nhưng tôi sợ lắm. Không cho tôi sợ thì cô sợ đi. Nhanh lên, làm nhanh để tôi còn đi ngủ. Tôi lấy hết can đảm, nắm lấy cái của chồng bóp mạnh. Anh ta kêu lên thảm thiết. À một tiếng, thân thể không thương tiếc bị anh ta đạp lăn xuống giường. Mẹ con chó này, sao mà lại dám làm thế hả? Tôi chật vật đứng dậy, nhặt lấy chiếc yếm đào rồi mặc vào. Nhìn anh ta sắc mặt xanh như tàu lá chuối, tôi cất tiếng lý nhí. Tôi xin lỗi, tại tôi căng thẳng quá. Đúng lúc này thì mẹ chồng tôi đột ngột chạy vào, thấy con trai nhăn nhó trên giường, liền lo lắng cất tiếng hỏi. Bình à, có chuyện gì thế? Anh ta chỉ vào tôi rồi không nói năng gì, vẻ mặt đầy thống hận. Mẹ chồng quay sang hỏi tôi. Lại có chuyện gì nữa hả? Dạ con không... Mẹ chồng chạy đến đỡ con trai dậy. Con làm sao vậy Bình? Nói cho mẹ biết đi. Anh ta nghiến răng, từng chữ một phun ra. Cô ta dám bóp của con. Sao? Cô ta là con đàn bà ngu ngốc. Mẹ chồng tôi nghe xong thì trừng mắt với tôi. Tại sao cô dám làm vậy với chồng cô? Dạ, tại con đã căng thẳng quá mẹ ơi. Cô ra ngoài, tránh làm cho con tôi tức thêm. Đợi Tâm đi ra, bà Lệ Ánh lại dỗ dành con trai. Còn đau nữa không con? Có. Con bảo nó sầu của con, nó lại đi bóp một cái làm con đau muốn chết đi này. Thôi, nó là đứa nhà lành, lần đầu vậy cũng hiểu được. Đợi chút nữa hết đau, lại làm tiếp nha con. Không, con sẽ không làm nữa đâu. Bây giờ nhìn thấy mặt cô ta là con tức muốn ói máu luôn ra rồi. Vậy thì thôi, ngày mai cũng được. Mẹ ngủ với con đi. Thôi được rồi, mẹ ngủ, ngủ với con nha. Tôi ôm vai đi ra khỏi phòng. Ngay lúc này thì đụng phải mợ cả Quỳnh Châu. Chị ta đắc ý nói. Sao vậy em dâu? Lại bị chồng đánh nữa hả? Có sao không vậy? Tôi nghe vậy thì đáp qua loa. Dạ không sao ạ. Con này từ đâu chạy tới, đem một chiếc áo khoác rồi khoác lên người của tôi. Mở mặc vào đi. Cảm ơn em nhé, Lại. Con Lại nghe thấy tôi cảm ơn thì cười tít mắt. Nó thấy mợ cả trừng mắt với nó, nên nó lại chạy vào trong bếp. Chị ta lại tiếp tục mỉa mai tôi. Chỉ giỏi ra vẻ ngoan hiền lành, rồi cũng bị chồng đánh lên bờ xuống rượu thôi. Thế nhưng tôi mặc kệ lời chị ta nói. Tôi nói cho cô biết nha, cứ sống thật với bản chất của mình đi. Trong cái nhà này rất nhanh chỉ còn lại toàn là phụ nữ. Sống thật với nhau, đừng hai mặt sẽ dễ dàng hơn đó. Tôi chưa khi nào sống hai mặt hết. Chị nghĩ quá nhiều rồi. Cái loại người luôn tỏ ra yêu đuối, ngoan ngoãn như cô, tôi còn lạ gì? Giống như mợ hai đó. Đừng nghĩ trước mặt cô ta tốt với cô như vậy. Nhưng mà thực chất, đang chờ cơ hội để đâm cho cô một dao đó. Tôi không hề tin lời chị ta nói, cũng lười đáp trả. Quay người bò vào phòng bếp. Lai à, tí để cửa nhà, tôi ra chỗ gần nhà hóng gió một chút nha. Khuya rồi, mợ đừng ra ngoài đó nữa mà. Một chút thôi. Tôi buồn và bí bức lắm, nên chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút, rồi sẽ về nhà ngay. Thôn tôi có một hồ nước diện tích không lớn lắm. Bây giờ đang là vào mùa hè, gió thổi mát rồi. Tôi đi chậm chậm đến bên hồ, trong lòng buồn lắm. Không nhịn được tôi đã khóc. Tôi thấy mình không còn là mình nữa. Tôi thấy mình rẻ mặt thật sự. Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ. Nhưng giờ đây tôi phải bởi cô bỏ quần áo để cô lấy lòng người ta, thật là nhục nhã, hèn mọn. Bị người ta đạp xuống giường như một thứ rẻ rách. Tôi nhớ tới cha, nhớ tới mẹ. Ước gì họ còn sống, tôi sẽ là viên ngọc quý của họ. Tiếc là tôi không phải viên ngọc, mà là một viên đá không có giá trị, không ai cần nâng niu từ khi cha mẹ tôi mất đi. Khi cảm thấy trong người đã đỡ hơn, tôi định quay trở về, thì không ngờ lại thấy một người đàn ông. Cô Hồng Tâm. Tôi nhận ra anh ta chính là cậu hai nhà họ Hoàng. Đêm hôm đụng phải một người đàn ông ở nơi này, tôi không khỏi lo lắng, bèn lùi ba bước rồi cất tiếng. Chào cậu Hoàng. Cô làm gì ở nơi này? À, tôi đang hóng gió, đang định về đây. Tạm biệt cậu. Lúc tôi đi ngang qua anh ta, tay lại bị anh ta bắt lấy. Anh làm gì vậy? Bỏ tay tôi ra. Anh ta cười rồi buông tay tôi. Tôi chỉ muốn hỏi cô một chút thôi mà. Thế thì anh hỏi đi, tôi còn phải về. Vết bỏng có đau không? Tôi như sững người đi. Một cỗ rung động không hiểu từ đâu ùa tới. Vết bỏng trên tay tôi vốn dĩ không một ai chú ý ngoại trừ anh ta. Vì sao anh ta lại quan tâm tôi đến như thế? Tôi không đau nữa. Vậy thì may rồi. Cô định về có phải không? Vậy thì để tôi đi cùng cô một đoạn nha. Không cần. Tôi từ chối rồi chạy khỏi đó. Tim tôi đập trong lòng ngực dữ rồi. Mẹ chồng tôi có thói quen hàng tháng sẽ dành thời gian đi chùa thắp hương khấn vái. Sáng hôm sau bà ấy dậy sớm hơn mọi ngày để thông báo. Kết quả, mợ cả kêu mệt, mợ hai thì có việc đột xuất trong xưởng gốm, còn lại thì theo mợ hai ra xưởng gốm phụ việc. Cuối cùng chỉ còn lại tôi cùng với mẹ chồng. Bà cất tiếng bảo tôi. Cô vào phòng bảo Đức Bình, xem nó có muốn ra ngoài tàn bộ không. Khi tôi nói cho chồng nghe, anh ta chần chừ một lúc rồi mới nói. Đi một chút cũng được, qua dìu tôi đi. Thế là chúng tôi cùng ra khỏi phòng. Thế nào con? Khá hơn hôm qua mẹ ạ. Chắc là gió thuốc của cậu Hoàng Huy đấy. Có cơ hội phải mời cậu ấy một bữa cơm mới được. Mặt của chồng tôi không vui. Con không thích hắn ta. Sao vậy? Con và cậu ta có vấn đề gì à? Dạ không, chỉ là không thích thôi. Con đúng thật là. Chúng ta còn phải nhờ cậu ta lâu dài đấy. Mau đi thôi. Đi chút rồi về thôi. Đi được nửa đường, mẹ chồng sực nhớ ra mình quên mang theo khẩu tay cầu tự. Vì thế tôi đành nhận nhiệm vụ trở về nhà lấy. Khi vừa về đến nhà, tôi vào thẳng phòng mẹ chồng tìm cuốn sổ đó. Nó nằm ngay trên ngăn tủ nhỏ. Khi đi ra, đột nhiên tôi nghe lên tiếng rên rất lớn của ai đó. Lắng tai nghe kỹ hơn, tôi nhận ra đó là tiếng của mợ cả. Nó phát ra từ phòng của mợ. Tôi tự hỏi, không biết chị ta ốm đau thế nào mà lại kêu lớn đến như vậy. Tôi bèn tới cửa phòng chị ta, đẩy cửa thử ra xem. Ai ngờ cảnh tượng trong phòng làm tôi đứng hình. Chị ta nào có ốm đau gì đâu, mà đang nằm trên giường. Hai chân co giãn ra, quần áo bị cởi ra. Mà tay chị ta đang cầm một khúc gỗ, hình trụ nhỏ, cứ thế đâm vào cửa mình. Trời ơi, tôi đang nhìn thấy cảnh tượng kinh dị gì thế này. Chị ta đang làm cái gì vậy trời? Tiếng hét của chị ta làm rung chuyển cả nền nhà. Cút, cút ra. Tôi hoảng quá, co càng chạy biến ra khỏi phòng. Mẹ chồng tôi và chồng chắc đã đi tới cửa chùa trước. Tôi đi thẳng một mạch tới đó. Đến nơi mẹ chồng tôi cất tiếng gọi. Tâm, qua đây. Tôi thấy mẹ chồng và chồng đang đứng trước một gốc cây đại thụ lớn trong sân chùa. Đối diện với họ là sư thầy và một người nữa. Đó là cậu hai Hoàng Huy. Tự dưng tôi hồi hộp đi đến. Con chào thầy. Chào cậu Hoàng. Anh ta khẽ gật đầu với tôi. Ánh mắt rất sáng. Tôi vội vàng quay sang chỗ khác. Tôi để ý chồng tôi có vẻ không ưa Hoàng Huy thật. Tuy cả hai chẳng có xích mích gì cho cam. Có lẽ đây chính là một loại thù địch trời sinh. Từ đầu đến cuối, chị mẹ chồng tôi nói, còn lại tôi và chồng không ai lên tiếng cả. Thật là không ngờ đi chùa cũng gặp được cậu Hoàng. Chúng ta thật là có duyên quá. Là trùng hợp thôi, đúng lúc hôm nay tôi cũng rảnh. Có thời gian cậu qua nhà chúng tôi dùng cơm nha. Tôi muốn cảm ơn cậu vì vụ thuốc thang cho con trai tôi. Không có gì đâu ạ. Anh ta lại cười, lại vô ý lờ đễnh nhìn sang tôi, làm tôi giật thót cả mình. À, đúng rồi. Lần này cậu về còn quay lại thành phố không? Dạ có ạ. Hết tuần sau tôi sẽ lại đi rồi. Từ giờ việc học của tôi cũng nhẹ nhàng hơn, nên có thể thường xuyên trở về. Đến khi đó tôi có thể lấy thuốc dùng cho cậu Bình đây. Ôi thế thì còn gì bằng. Thực sự là cảm ơn cậu nhiều lắm. Mẹ chồng tôi cười không ngượng được mồm. Sau đó sư thầy vào trong chùa làm lễ tụng kinh. Tôi định dìu chồng đi dạo chung quanh một chút thì chợt nghe thấy tiếng của Hoàng Huy nói. Có thể đi cùng với hai người không? Tôi bối rối nhìn chồng. Thấy anh ta không có ý kiến gì thì mới khẽ gật đầu. Vừa đi Hoàng Huy vừa bắt chuyện. Cậu Bình uống thuốc cảm thấy như thế nào? Bình thường thôi. Hoàng Huy hơi ngần ra. Tôi vội chữa lời. Chồng tôi thấy tốt hơn rồi. Hôm nay còn có thể ra ngoài đi dạo nữa. Giúp được người khác tôi cũng cảm thấy vui. Hình như chồng tôi đột nhiên trở nên không thoải mái nên cất tiếng bảo tôi. Đưa tôi tới chỗ mẹ đi. Dạ vâng. Tôi dìu chồng đi vào trong điện chùa. Lúc xoay người vô tình đụng phải cái nhìn của Hoàng Huy. Tim lại đập thình thịch. Anh ta nhìn tôi không chớp mắt, miệng thì mỉm cười. Tôi vốn là người không thích ở một chỗ quá lâu, quá yên tĩnh, nên xin phép chồng và mẹ chồng ra ngoài đi dạo. Đến ao sen trong chùa, tôi lại gặp Hoàng Huy. Định quay lưng tránh đi, thì anh ta đã nhìn thấy tôi mất rồi. Cô Tâm, anh ta cất tiếng gọi. Tôi đành phải quay lại chào. Lại gặp anh ở đây rồi. Cô ghét tôi sao? Tôi không có ghét anh. Vậy tại sao cô lại tránh tôi như vậy? Tôi nhìn ra ngoài những bông sen rồi chậm rãi mở lời. Tôi đâu có. Đã gặp rồi thì chúng ta cùng nhau đi dạo đi. Không được, bây giờ tôi phải đi đây. Anh ta trượt nắm lấy tay tôi. Cô sợ tôi à? Tôi vội vàng giật tay ra rồi nói. Không phải. Vậy thì đi dạo cùng tôi đi. Tôi nghĩ chồng cô hay mẹ chồng cô cũng không nghĩ gì đâu. Hết cách từ chối, tôi đành phải đi dạo cùng với anh ta. Bầu không khí giữa chúng tôi trở nên ngượng ngùng. Tôi không dám mở miệng. Tay dưới gấu áo kẽ nắm chặt vào nhau. Đứng cùng anh ta, tôi luôn cảm giác trái tim mình đập nhanh hơn. Cô có thích hoa sen không? Đột nhiên anh ta hỏi như vậy, tôi lại trở nên lúng túng. À, có. Hoàng Huy đứng lại, vươn tay ra hái một bông hoa sen. Sao anh lại hái? Hoa trong chùa không được hái đâu. Anh ta nháy mắt với tôi. Tôi hái trộm. Sao? Anh ta đưa bông hoa về phía tôi. Tặng cô này. Tôi ngây ngẩn cả người. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời có một người đàn ông tặng hoa cho tôi. Cô có biết không? Cô cũng giống như bông hoa sen này. Rất đẹp. Tay tôi vô thức nhận lấy. Anh ta cười tươi nhìn tôi. Nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Tôi không kìm được nhìn đến si ngốc. Chúng tôi cứ như vậy nhìn nhau thật lâu. Đến khi tôi ý thức được chính mình thì trở nên ngại ngùng. À, tôi phải vào trước đây. Chào anh, chào anh. Không kịp để anh ta nói câu nào, tôi đổi rất vội vã bước đi. Do bước quá vội, không để ý dưới chân vấp phải cục đá, nên cả người tôi chao đảo, té ngã. Eo trong phút chốc được ôm lấy, thân thể tôi nằm gọn trong lòng của anh ta. Một khoảng tĩnh lặng như tờ, mặt đối mặt, môi gần môi. Hai má tôi nóng ran, ngây ngốc nhìn khuôn mặt đẹp trai kia. Tâm à, cô không sao chứ? Tôi không sao, anh buông tôi ra. Đứng lại ngay ngắn, anh ta lại tiếp tục nói. Cô đi đừng nhớ để ý đó. Tôi biết rồi. Tôi nắm chặt bông hoa sen, chạy đi khỏi tầm mắt của anh ta. Vào trong chùa, mẹ chồng tôi vẫn đang tụng kinh. Chỉ có chồng tôi ngồi một bên. Thấy tôi thì anh ta chau mày cất tiếng hỏi. Cô cầm cái gì thế? Lúc này tôi mới sực nhớ ra, trên tay mình vẫn cầm bông hoa sen mà ai kia đã tặng. À, lúc nãy đi dạo tôi có hái một bông cho vui ấy mà. Đi chùa chiền còn bay ra cái trò hái hoa. Cô rảnh lắm à? Vứt đi. Tôi quay trở ra, không muốn vứt hoa đi mà để ở một góc, định bụng chút nữa sẽ đem về. Chuyện về mợ cả, tôi cũng không hé răng với mẹ chồng. Nhưng mà không hiểu sao, từ lúc đó chị ta thấy tôi liền né tránh. Tôi vốn không nghĩ gì cả, nên cũng chẳng hơi đâu mà để ý. Một hôm tôi vừa về từ bên ngoài, liền nhìn thấy con Lại bị mợ cả đánh tát thậm tệ. Còn Lại vừa khóc vừa van xin. Mợ cả ơi, đừng đánh nữa mà, tôi có làm gì đâu. Mày dám cười nhạo tao à? Tao đánh chết mày. Tôi nào dám có cười mợ đâu ạ. Rõ ràng tao thấy mày cười. Mày đã đang cười tao chứ gì. Tôi không có mà mợ. Mợ tha cho tôi đi. Chị ta không nghe mà cứ đánh con Lại rất mạnh tay. Tôi chạy vào vội can, chắn trước mặt con Lại. Chị dừng lại đi, có chuyện gì vậy? Ai ngờ chị ta chỉ thẳng tay vào mặt tôi rồi nói. Là mày. Chính là do mày. Tôi không hiểu cất tiếng hỏi lại. Chị nói gì vậy? Hôm đó mày thấy tao như vậy, nên mày đi mách lẻo với người khác chứ gì. Nói xong chị ta như điên, túm lấy tóc tôi mà giật rúi rụi xuống đất. Mày là đồ nhiều chuyện. Còn Lại thấy vậy thì la lên hốt hoảng. Mợ cả dừng tay đi ạ, đừng đánh mợ ba nữa mà. Tôi cố chống trả như không thể, chống lại được sức lực của chị ta. Tóc cứ thế bị kéo đứt ra thành từng nhóm, đau đến mất cảm giác. Giật tóc tôi chán chê, chị ta quay sang tát vào mặt tôi, xô tôi ngã nhào ra đất. Còn Lại lập tức đỡ lấy tôi rồi cất tiếng hỏi dồn. Mợ ba, mợ có sao không mợ? Tôi lắc đầu, da đầu đau nhức, ngước mắt lên nhìn chị ta. Tại sao chị lại đánh tôi? Tại vì mày nhiều chuyện. Tôi nhiều chuyện, tôi đã làm gì chứ? Mày đừng có giả vờ không biết. Mày dám cười nhạo tao hả con khốn? Chửi tôi xong, chị ta đùng đùng trở vào phòng. Tôi chống tay đứng dậy hỏi con Lại. Có chuyện gì vậy Lại? Nó mếu máo thưa. Dạ em không biết. Lúc nãy em vừa nhận được thư của mẹ em, nên em vui quá cười. Lúc đó mợ cả cũng ở trong đó rồi. Mợ xông vào mợ đánh em. Em không làm gì hết, thật đó mợ ạ. Ừ, mợ biết rồi. Để em đi lấy dầu sức cho mợ nha. Thôi, không cần đâu. Mà chuyện này em đừng để bà chủ hay mợ hai biết nha. Sao vậy à? Phải nói đi bà chủ, làm chủ cho mợ chứ. Em cứ nghe lời tôi, nhớ chưa? Thôi được rồi, em nhớ rồi. Tôi chưa bao giờ muốn gây thù chuốc oán với ai. Chỉ muốn bình lặng yên lẹ mà sống qua ngày thôi. Ấy thế mà người ta cứ muốn gây khổ với tôi mới rắc rối chứ. Tôi biết mợ cả Quỳnh Châu vốn không ưa tôi, nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ chọc giận chị ta. Việc tôi vô tình thấy chị ta làm cái việc xấu hổ đó trong phòng cũng là tình cờ, chứ tôi cũng chưa hề muốn. Tôi cũng không nghĩ sẽ đi hé răng với ai khác, vậy mà chị ta lại cho rằng tôi nhiều chuyện, tôi đi mách lẻo. Chị ta cho rằng còn lại cười nhạo chị ta. Tôi thật sự không biết rằng mình phải mở miệng ra sao nữa. Tối đó lúc ăn cơm, chị ta không có xuất hiện, mẹ chồng lại bảo con lại. Vào xem mợ cả mệt ra sao đi. Dạ vâng ạ. Tôi biết nó không tình nguyện nhưng lại không thể không vâng lời. Nó khẽ nhìn tôi một cái cầu cứu, thế nên tôi mới đứng dậy. Để con đem cơm vào cho chị ấy à? Ừ, vậy thì đi đi. Vậy còn là đem cơm vào cho cậu chủ đi. Tôi bưng cơm gõ cửa phòng chị ta. Trong phòng không có một động tĩnh gì cả. Chị dâu, tôi mang cơm vào cho chị đây. Tiếng chị ta đáp lại. Không ăn. Tôi đưa tay đẩy cửa phòng, thấy chị ta đang nằm trên giường. Việc tôi tự ý vào khiến chị ta tức giận. Mà tôi cũng biết chị ta chẳng mệt đâu, chỉ là giả vờ thôi. À, cho cô vào hả? Tôi đã nói là tôi không ăn rồi. Là mẹ bảo tôi đem cơm vào cho chị. Đem ra ngoài đi. Chị nên ăn một chút đi, nếu không sẽ đói lắm đó. Ta không cần mày giả vờ giả vịt. Chị ta gầm lên, rồi xông tới hất đổ chén cơm xuống sàn nhà. Không ngờ đúng lúc đó mẹ chồng tôi đột ngột xông từ ngoài vào, đi thẳng tới vung tay tát cho chị ta một cái. Tôi ngây cả người, cả chị ta cũng ngây người. Căn phòng thoáng chốc yên tĩnh. Mẹ chồng tôi vừa đánh chị ta. Cô ầm ĩ đùa chưa hả? Chị ta ôm má nhìn mẹ chồng tôi không thể tin nổi. Sao mẹ lại đánh con? Cô có biết vì sao à? Tôi thấy mất mặt quá. Cô có biết bên ngoài họ đồn đại cô như thế nào không? Tôi không nghĩ cô có thể làm ra cái loại chuyện kinh tởm đó. Mẹ chồng nói đến đó, tôi lờ mờ hiểu ra một vấn đề. Đó là chuyện chị ta làm trong phòng hôm đó đã bị dân làng đồn thổi. Nhưng tôi đâu có hé răng với ai chứ. Mẹ chồng tôi bỏ ra ngoài. Chị ta dùng ánh mắt căm thù nhìn tôi. Cô quả nhiên là giỏi lắm. Tôi không nói với ai chuyện hôm đó của chị cả. Sớm muộn gì cô cũng hiểu cảm giác của tôi mà thôi. Tôi tự thỏa mãn mình thì có gì là sai hả? Chồng tôi mất mấy năm nay rồi. Tôi như vậy thì làm sao? Phụ nữ ai mà không có nhu cầu chứ. Tôi không phản bác chị ta nữa. Bởi vì tôi có nói nữa, chị ta cũng sẽ không tin đâu. Chính vì thế, tôi chỉ biết im lặng rồi rời khỏi phòng. Chuyện đó bị đồn đại khắp thôn. Ai ai cũng chê cười mợ cả, khiến chị ta suốt ngày không dám ra khỏi nhà. Sắc mặt của mẹ chồng tôi cũng rất khó coi. Mợ hai thân mật nắm tay tôi rồi bảo. Nghe nói em bị cô ta đánh à? Dạ không phải đâu chị. Em có xấu giếm làm gì? Con người cậu ta từ trước đến giờ đều xấu xa như vậy đấy. Em hiền lành quá nên mới bị bắt nạt thôi. Em không sao đâu ạ. Chỉ là không ngờ cô ta lại có thể làm ra chuyện xấu hổ như vậy. Ôi thật là ghê tởm hết sức. Tôi cười bất đắc dĩ. Tại nhà họ Hoàng, Hoàng Huy rảnh rỗi theo anh trai ra xưởng. Mấy cô gái làm trong xưởng cứ chỉ trỏ bàn tán về anh ta không ngớt. Hoàng Bắc lên tiếng nhắc nhở. Lo làm đi, chỉ trỏ cái gì? Em trai của ông chủ đó hả? Ừ. Đẹp trai quá ông chủ à? Xem vẻ mặt mê trai của các cô kìa, mau tập trung vào làm việc đi. Cô nào cô ấy bĩu môi, không nhịn được lại ngước lên nhìn Hoàng Huy một lần nữa. Hoàng Bằng đi tới nói với em trai. Thôi, em ra ngoài đi, mắc công mấy nhỏ kia cứ nhìn hoài. Hoàng Huy vì cười rồi theo anh bước ra bên ngoài. 3 ngày nữa em lại lên thành phố có đúng không? Dạ vâng ạ. Lần sau về thì nhớ mang theo người yêu đó nha. Hoàng Huy nói đến đây thì chợt nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn của mợ ba nhà họ Nguyễn. Lòng không kìm được lại trầm tư. Anh biết mình đã động lòng với người con gái ấy, mặc dù cô đã có chồng. Cá nhân anh cảm thấy một cô gái xinh đẹp hiền tục như vậy phải lấy một người chồng ốm yếu bệnh tật thật sự là không đáng một chút nào. Cô ấy nên gặp được người như anh mới đúng. Nghĩ vậy, đột nhiên trong lòng Hoàng Huy nảy ra một ý định yên rồ. Anh muốn có cô. Tôi cùng con lại ở trong bếp chuẩn bị bữa tối thì mẹ chồng đi vào. Nấu thêm mấy món nữa đi, nhà ta có khách đấy. Con lại nhanh nhào cất tiếng hỏi. Ai về bà chủ? Mày không cần phải quan tâm, lẹ lẹ cái tay lên. Mẹ chồng tôi vừa đi ra ngoài, con lại liền lên tiếng bảo tôi. Em chạy ra ngoài ngó xem là ai nhé. Ngó làm gì? Chút nữa là biết ngay ấy mà. Nhưng em tò mò quá mợ à. Em ra ngó một chút xíu nha. Tôi cốc nhẹ đầu nó một cái. Em đó, chỉ được cái nhiều chuyện thôi. Nó hớn hở đi ra, chốc chốc lại chạy vào mặt đỏ bừng lên. Mợ ơi, mợ có biết ai ở bên ngoài không? Là ai mà em hớt hải vậy? Dạ, là cậu Hoàng Huy đó ạ. Tôi đang nhặt rau liền khựng lại. Hoàng Huy sao? Mợ, mợ làm sao vậy? Sao mặt mợ lại đơn ra như thế? À, không sao đâu. Hôm nay cậu ấy ăn cơm ở nhà mình đó. Em vui quá mợ ạ. Tôi im lặng làm rau, nhưng đầu óc đã trôi tận đầu tận đâu. Còn lại bị mợ hai Thục Vương gọi vào phòng riêng. Trên người cô ta mặc một chiếc sườn xám màu be, tôn dáng sát người mảnh khảnh. Mày thấy tao mặc bộ này thế nào hả Lại? Ôi, hôm nay mợ hai đẹp quá. Mợ định đi đâu hả mợ? Khuya rồi thì tao còn đi đâu được chứ? Hỏi hoài. Vậy sao mợ lại ăn bận đẹp như vậy à? Thì tao lúc nào mà chẳng đẹp. Mà tao mặc cái này đẹp thiệt không? Đẹp lắm mợ ạ. Cô ta nghe vậy thì vui lắm, ngắm lại nhìn một lần nữa ở trong gương rồi vui vẻ rời khỏi phòng. Bà Lệ Ánh đang ngồi cùng trò chuyện với Hoàng Huy ở phòng khách. Thấy Thục Vương đi ra, bà liền cất tiếng giới thiệu. Giới thiệu với cậu, đây là mợ hai nhà tôi đó. Hoàng Huy khách sáo nhìn mợ hai. Chào cô. Dạ, chào cậu Hoàng Huy. Thục Vương ngồi xuống, mắt thì thoảng lại liếc trộm Hoàng Huy một cái. Tôi đứng trong phòng bếp lắng tai nghe tiếng nói chuyện bên ngoài. Lúc ăn cơm, mẹ chồng kêu tôi vào gọi chồng ra. Cô vào bảo thằng Bình ra dùng cơm đi. Tôi vâng một tiếng rồi đi vào phòng của chồng. Mẹ bảo anh ra dùng cơm, hôm nay nhà có khách đấy. Ai? Dạ, cậu hai Hoàng Huy. Chồng tôi lẩm bẩm. Lại là hắn sao? Tôi cất tiếng dè dặt hỏi lại. Sao anh lại có vẻ không ưa cậu Hoàng Huy vậy? Anh ta không thèm trả lời, tự ngồi dậy chậm rãi đi ra khỏi phòng. Trên bàn cơm chỉ thiếu mỗi mỡ cà Quỳnh Châu. Mẹ chồng gắp thức ăn cho Hoàng Huy rồi mới gắp cho chồng tôi. Cậu ăn vào nhiều nhé. Hoàng Huy ăn thử một miếng. Dạ ngon quá à? Vợ thằng Bình nó làm đó. Hoàng Huy hữu ý lướt mắt sang phía tôi. Mợ bà đúng là khéo tay thật. Hai má tôi đỏ lên vì được khen. Đang ăn thì đột nhiên mẹ chồng tôi lo lắng cất tiếng hỏi. Bình à, sao mặt con tái quá vậy? Lúc này mới để ý, mặt chồng tôi cũng đang tái đi, nhưng giọng điệu vẫn cứ lầm lì. Con không sao hết. Nào, để mẹ dìu vào phòng nghỉ. Cậu Hoàng à, thật ngại quá. Cậu cứ ăn đi nhé. Dạ vâng, bà cứ đưa cậu ba vào phòng đi ạ. Vào tới phòng, Đức Bình gạt tay mẹ mình ra. Mẹ có cần thiết phải như thế không? Con nói gì thế? Mẹ niềm nở với hắn như vậy, con rất khó chịu. Thì mình nhờ người ta, sắc mặt phải tốt một chút là phải phép mà. Nào, nằm xuống. Nhưng con không vui. Bình à, con... Mẹ có biết con tuổi thân như thế nào không? Con với hắn cùng trạc tuổi nhau. Nhưng mẹ nhìn con xem, nhìn hắn xem. Con chạnh lòng lắm mẹ à. Con đừng nghĩ nhiều như thế, mà chuyên tâm dưỡng bệnh cho tốt đi. Chuyên tâm thì có thể hết được bệnh sao mẹ? Bình à, con đừng như vậy nữa mà. Ở bên ngoài, Hoàng Huy bỏ đũa. Mợ hai liền lên tiếng hỏi. Cậu Hoàng sao không ăn nữa đi? Tôi ăn no rồi. Thế là chị ta lập tức đứng dậy bảo con lại. Mày đi rót nước cho cậu Hoàng đi. Dạ vâng thưa mợ hai. Ngày sau đó mẹ chồng tôi trở ra. Hoàng Huy cũng gần như xin phép ra về. Mợ hai lập tức nói. Để tôi tiễn cậu. Cũng được. Tôi phụ con lại dặn bắt. Khi đang ngẩn ra trong bếp, con lại vỗ vai tôi. Mợ ba, mợ ra ngoài cổng đi. Cậu Hoàng bảo kia. Sao? Nó xịt một tiếng. Mợ đi đi. Tôi lao tay vào áo rồi âm thầm đi ra. Bên ngoài trời tối om, Hoàng Huy cũng đứng ngay sau đó, nhìn tôi bước ra ngoài. Sao anh vẫn chưa về vậy? Tôi đợi cô. Anh đợi tôi làm gì? Chợt anh ta gọi tên tôi. Tâm à? Anh ta nhìn tôi chăm chú trong đêm tối. Người tôi hơi run run theo bản năng. Đột nhiên anh ta kéo lấy tay tôi, lôi vào một chỗ khuất. Anh làm cái gì vậy? Ngày kia tôi đã đi rồi. Tôi sững người. Anh ta sắp đi rồi, nhưng tại sao lại nói với tôi? Vậy thì chúc anh lên đường may mắn nha. Tâm à, hãy đợi tôi nhé. Tôi sẽ về nhanh thôi. Tại sao anh ta lại muốn tôi đợi? Chữ đợi này có hàm nghĩa như thế nào? Trong khi tôi đã có chồng rồi. Việc tôi cùng với anh ta gặp gỡ riêng tư như thế này, vốn đã không hợp lẽ. Hoàng Huy dành cho tôi một ánh mắt chứa đầy thân tình. Cho tôi một lời hẹn, rồi anh ta bỏ đi. Tôi cứ thế đứng nhìn bóng anh ta đi khuất, người không nhúc nhích được. Mãi đến khi có ai đó vỗ vào vai thì tôi mới giật mình. Mợ làm gì mà đứng mãi đây thế? Em làm tôi giật cả mình này. Còn lại cất tiếng hỏi nhỏ. Cậu Hoàng nói gì với mợ vậy? À, không có gì. Anh ta... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net